Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn dành cho mèo rất ngon, nhưng Khương Hành lại không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Biệt thự rất lớn, cậu chỉ là một chú mèo dù hàng ngày thay đổi nơi chơi, thì với diện tích như vậy, cậu vẫn có thể vui chơi trong một thời gian dài. Nhưng chỉ cần Khương Hành rời khỏi tầm mắt Lục Nghi Xuyên quá 10 phút, người đàn ông đó vẫn luôn tìm thấy cậu một cách chính xác. Anh ta cũng không vội vã quay về, chỉ đứng cách cậu không quá xa, bình thản quan sát. Chờ đến khi Khương Hành chơi đã, anh ta mới ôm cậu về nhà. Trong khoảnh khắc đó, Khương Hành chợt nhận ra mình như bị nhốt trong một cái lồng khổng lồ. Một cái lồng do Lục Nghi Xuyên tự tay tạo ra. Tại đây, cậu tưởng như tự do, nhưng trên thực tế, mọi hành động đều nằm trong sự giám sát của anh ta. Bao lâu nay Lục Nghi Xuyên không ra ngoài, cậu cũng chẳng gặp gỡ ai khác. Cuộc sống của họ dường như chỉ còn lại hai người. Khương Hành không hiểu vì sao Lục Nghi Xuyên lại làm vậy, chỉ làm mơ hồ đoán rằng có gì đó đang trượt dần về một hướng không thể kiểm soát. Vì sự lo lắng đó, ngày hôm sau, Khương Hành tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mở mắt, bên ngoài vẫn chưa hẳn sáng, chỉ có ánh rạng sáng mơ hồ ở chân trời. Còn người đã từng nằm kế bên cậu lại không thấy đâu nữa, chỉ còn lại chút hơi âm trên chăn. Khương Hành trở mình, nhìn ra ngoài ban công và bắt gặp Lục Nghi Xuyên. Anh ta đang tựa vào lan can, điện thoại áp vào tai, cánh cửa từ phòng ngủ dẫn ra ngoài đã bị đóng kín, cách âm hoàn hảo khiến Khương Hành không nghe rõ anh ta đang nói gì. Sáng sớm trời lạnh, Lục Nghi Xuyên chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, ngón tay tựa trên lan can bị gió nắng làm tái nhợt, trên gương mặt đã mất đi vẻ ân cần quen thuộc, thay vào đó là sự mệt mỏi và bất đồng. Khương Hành luôn nhìn chằm chằm vào anh, lúc này mới phát hiện ra màu môi của hắn nhạt đến thế nào. Đôi môi nhợt nhạt kết hợp với làn da trắng bệch, thoạt nhìn tựa như một tờ giấy. Ánh mắt của Khương Hành rất kín đáo, từ đầu đến cuối Lục Nghi Xuyên đều không phát hiện ra. Không biết người bên kia điện thoại nói gì, anh chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần giễu cợt, sau đó cúp máy. Từng tia sáng buổi sớm dần dần lan rộng, ánh sáng lạnh lẽo buổi sáng chiếu lên gương mặt của Lục Nghi Xuyên. Anh dựa vào ban công, khẽ nghiền ngón tay, trông có vẻ như đang muốn hút thuốc, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng lại không thực hiện mà chỉ đứng lặng một lát trong gió, sau đó mới xoay người trở về phòng ngủ. Ngay khoảnh khắc anh bước vào, Khương Hành lập tức chờ mình, đưa lưng về phía anh, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu có thể cảm nhận được người đàn ông đang đứng ngay bên giường, nhưng anh không vội lên giường ngay mà đợi đến khi cơ thể bị gió thổi lạnh của anh dần ấm lên mới kéo chăn lên. Dường như sợ làm cậu thức giấc, động tác của Lục Nghi Xuyên rất nhẹ nhàng. Việc đầu tiên anh làm khi lên giường không phải là đắp chăn mà là kéo chú mèo đang quay lưng với anh vào trong lòng. Hơi thở của Khương Hành rất khẽ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay còn hơi lạnh của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua đầu mình, sau đó trượt xuống ngực. Trước đây, cậu luôn nghĩ đó chỉ là cách anh vuốt ve mèo, cho đến lúc này, cậu mới chợt nhận ra anh không đơn thuần đang vuốt ve cậu, mà là đặt đầu ngón tay lên tim cậu, như thể chỉ bằng cách đó, anh mới có thể xác nhận rằng cậu vẫn còn sống. Trái tim của Khương Hành bỗng nhiên thắt lại, bàn tay kia cứ thế đặt lên ngực cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng lực đạo rất nhẹ, nhưng cậu lại cảm thấy như cả trái tim cùng cơ thể mình đều bị siết chặt, trong phút chốc chua xót vô cùng. Khương Hành từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ là một đứa trẻ thông minh. Dù là trong học tập hay những việc khác, cậu luôn cần nhiều thời gian hơn người khác để hiểu và lĩnh hội. Trước đây cậu luôn vô tư lự, không có chí hướng gì lớn lao, cũng chưa từng cảm thấy bản thân như vậy là có gì không ổn. Cho đến giây phút này, khi cậu tựa vào lòng Lục Nghi Xuyên, sống lưng áp sát vào lồng ưng ực anh, còn trái tim cậu đang tựa vào đầu ngón tay anh. Lần đầu tiên trong đời, một người luôn lạc quan như Khương Hành lại sinh ra một cảm xúc gọi là hối hận. Cậu hối hận vì sự chậm chạp của bản thân, chậm chạp đến mức cho đến hôm nay mới nhận ra sự bất thường của mọi chuyện. Mặt trời vàng rực từ phía chân trời dần dần ló dạng, ánh sáng ấm áp xua tan cái lạnh của cả một đêm dài. Người đàn ông dựa vào giường, chờ đợi giây phút chú mèo nhỏ thức dậy, lập tức cúi mắt nhìn cậu, sau đó đúng lúc nói ra câu. Chào buổi sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Khương Hành nghĩ, cậu phải xác nhận một số chuyện. Nhân lúc người đàn ông đang nấu ăn, Khương Hành đến trước gương soi toàn thân. Cậu chăm chú nhìn chiếc vòng cổ trên cổ mình, nhờ được chăm sóc tốt trong những ngày qua, cộng thêm Lục Nghi Xuyên ngày ngày bôi thuốc kích HTH, ích gọc lông cho cậu, bộ lông trên người cậu so với trước đây đã dài hơn rất nhiều, cuối cùng trông cũng không còn giống một chú mèo trụi lông nữa. Bộ lông không quá dài cũng không quá ngắn che đi phần lớn chiếc vòng cổ, khiến cậu không nhìn rõ nội dung trên đó, chỉ lờ mờ thấy một dãy số, có lẽ là số điện thoại của Lục Nghi Xuyên. Chiếc chuông nhỏ không kêu gắn trên đầu vòng cổ lại vô cùng bắt mắt, mỗi khi cậu di chuyển, bên trong nó lại phát ra tiếng vật gì đó lăn nhẹ. Cậu biết, đó là một thiết bị định vị, nhờ có nó, bất kể cậu đi đâu, Lục Nghi Xuyên đều có thể tìm thấy cậu. Và bây giờ, Khương Hành vươn móng vuốt, khéo léo bấm vào khóa vòng cổ, nhẹ nhàng kéo một cái, vòng cổ liền tuột xuống, cùng lúc đó, sợi dây đỏ bị cậu bỏ qua cũng rơi theo. Khương Hành liếc nhìn người đàn ông vẫn còn trong bếp, nhanh nhẹn nhảy lên bệ cửa sổ, chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng. Cậu vô cùng quen thuộc con đường trong khu vườn nhỏ, chỉ mất vài phút đã đến bên ngoài bức tường bao quanh biệt thự. Cậu bám vào lan can, bật nhảy lên bức tường, ngồi trên cây cột phía trên. Thực ra, Khương Hành không định rời đi, cậu chỉ muốn dùng cách này để kiểm chứng một số chuyện. Chỉ là cậu không ngờ, trước khi Lục Nghi Xuyên đến, cậu lại chờ được một con mèo khác. Đó là một con mèo trắng, dù bộ lông trên người trông hơi xám xịt nhưng thân hình lại tròn trịa bất thường, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một bình ga mini. Bình ga mini vụng về bám vào lan can bên ngoài biệt thự, cố gắng trèo lên, nhưng mới được nửa đường đã vì quá béo mà mất đà, ngã phịch xuống đất. Ngẩng đầu lên, nó liền thấy Khương Hành đang ngồi trên cao nhìn chằm chằm vào mình. Mèo trắng sững sờ một lúc, sau đó đôi mắt bỗng sáng lên, kêu meo một tiếng thật to, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu có biết mấy ngày nay tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cậu không? Khương Hành bối rối dẫm dẫm lên móng mình. Tìm tôi, mèo trắng khẽ cử động cái mũi, hít hít trong không khí như đang xác nhận mùi hương của cậu. Đúng, chính là cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là mùi hương này, tôi không nhận nhầm đâu. Khương Hành càng thêm hoang mang, nhưng tôi không biết cậu, chỉ cần tôi biết cậu là đủ. Mèo trắng kêu meo meo với cậu, cậu có biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm thế nào không? Người bên cạnh cậu không bình thường. Nghe vậy, Khương Hành lập tức quay đầu nhìn nó. Ý cậu là gì? Cậu biết Lục Nghi Xuyên? Mèo trắng khựng lại một chút rồi bỏ qua chủ đề này. Tóm lại, trước tiên cậu theo tôi đi đã. Khương Hành đâu có ngốc, cậu chẳng quen biết gì con mèo này. Làm sao có thể chỉ nghe vài ba câu mà đi theo nó? Cậu ngồi yên trên cây cột, không nhúc nhích lấy một phân. Dựa vào đâu mà tôi phải theo cậu? Mèo trắng đáp, vì vốn dĩ cậu phải theo tôi đi, chúng ta mới là cùng một thế giới. Cùng một thế giới là ý gì? Cậu biết điều gì phải không? Mèo trắng lật người bò dậy, dịch chuyển thân hình tròn trịa của mình rồi ngồi xuống. Nó ngước đầu nhìn Khương Hành, vừa định nói gì đó thì ánh mắt bỗng dưng thay đổi. Không biết đã thấy gì mà cả người bỗng cứng đờ, miệng bật ra một tiếng kêu kinh hãi. Khương Hành cũng sững lại, ngay sau đó như có linh cảm, cậu quay đầu lại. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc quay đi, cậu đã thấy Lục Nghi Xuyên đứng ngay phía sau mình. Trên khuôn mặt người đàn ông giờ không còn chút ý cười nào. Gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng dịu dàng nay trở nên lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát run. Đôi mắt đen thẫm sâu hun hút, tựa như đang cuộn trào một cơn bão tố mới. Anh nhìn Khương Hành, giống như hôm đó, khi tìm thấy cậu trong khu rừng nhỏ sau trường học, mà đưa tay về phía cậu. Xuống đây, ánh mắt anh khiến Khương Hành theo phản xạ bước ra một bước. Mèo trắng phía sau cậu hoảng hốt kêu lên, đừng đi, cậu không nhận ra sao, anh ta không bình thường. Tôi, Khương Hành há miệng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông phía dưới đã lại cất giọng. Xuống đây, tôi đưa em về nhà. Lục Nghi Xuyên nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng quét về phía con mèo trắng ngoài tường. Hay là, em muốn đi với nó? Mèo trắng cuống quýt dục dã Khương Hành nhảy xuống, nhưng cậu lại quay đầu đối diện với Lục Nghi Xuyên. Cậu cứ thế ngồi trên cây cột, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời thúc giục của cả hai. Cậu nhìn chằm chằm Lục Nghi Xuyên, đôi mắt trong veo như lưu ly chạm thẳng vào đáy mắt đen nhánh của anh. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cổ họng Lục Nghi Xuyên đột nhiên nghẹn lại. Những lời thúc giục vốn đã sắp bật ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược vào trong, cả người như hóa đá. Khương Hành vẫn đang nhìn anh, dù cậu có lớn thêm chút nữa thì vẫn nhỏ bé như vậy. Được Lục Nghi Xuyên chăm sóc suốt 2 tuần nay, gương mặt gầy gò cuối cùng cũng tròn trịa hơn một chút, trông đáng yêu hơn hẳn. Rất đáng yêu, thế nhưng, ánh mắt ấy khiến Lục Nghi Xuyên không thể thốt nên lời. Vì ánh mắt này anh quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Khương Hành tức giận, cậu đều nhìn anh như thế. Như chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt Lục Nghi Xuyên dần dần tái nhợt, ngón tay co giật không kiểm soát. Sau 10 mấy giây trầm mặc, anh chậm rãi buông tay xuống, đối diện với ánh mắt cậu, khàn giọng nói. Về nhà với tôi đi, Nhung Nhung. Nghe thấy 2 từ này, Khương Hành bỗng dâng lên cảm giác. Quả nhiên là thế, thì ra, anh ấy thực sự biết cậu chính là Khương Hành. Ngay khoảnh khắc ấy, khi cậu còn đang cảm thán, Lục Nghi Xuyên đã bước đến bên dưới bức tường. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt là sự cầu khẩn gần như hèn mọn. Nhung Nhung, xuống đi được không? Về nhà với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đi, mèo trắng gấp gáp nói. Cậu đã bị hắn nhốt suốt 2 tuần rồi. Lục Nghi Xuyên lại đưa tay ra với cậu, trong tay còn cầm theo chiếc vòng cổ đã tháo xuống. Nhung Nhung, cuối cùng cũng phải quay về bên anh, đúng không? Ánh mắt anh ghim chặt lấy cậu, như thể đang cố sức kìm nén điều gì đó. Nhưng càng kìm nén, những cảm xúc đang dâng trào trong anh lại càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, anh chỉ có thể gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó. Em đã từng nói, em sẽ không rời xa tôi. Em không thể nuốt lời. Lần này, không còn gì che khuất nữa. Khương Hành cuối cùng cũng nhìn rõ dòng chữ khắc trên miếng thẻ tên. 2 chữ, Nhung Nhung, kề sát ngay bên tên của Lục Nghi Xuyên, như thể ngay từ đầu, bọn họ vốn dĩ đã thuộc về nhau. Nhìn chiếc thẻ tên ấy, Khương Hành lặng lẽ đẩy dòng suy nghĩ của mình về quá khứ. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, vào buổi sáng hỗn loạn hôm ấy, khi cậu lại một lần nữa suýt chạm tay vào thần chết, người đàn ông khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân đã run rẩy quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu nói, tìm thấy cậu rồi, mãi đến giờ phút này, Khương Hành mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng mà, cậu vươn người trên cây cột, rồi nhẹ nhàng, vững vàng đáp vào vòng tay người đàn ông. Không phải Lục Nghi Xuyên tìm thấy cậu, mà là cậu, vượt ngàn dặm, để quay về bên anh. Cách chương.